Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, gặp chuyện bất bình. Phương Thu Quân cùng Phương Thủy tu luyện cũng nhập môn, Ninh Dương chuẩn bị ở đây tu luyện 2 tháng, thuận tiện cũng bồi bồi 2 cái đệ tử. Ninh Dương đánh ra mấy cái trận pháp cấm chế, trực tiếp đem toàn bộ tiểu viện nhốt lại. Chính hắn cũng đi tới một gian nhà bắt đầu bế quan. Tiến vào phần mềm hack thế giới, Ninh Dương lập tức dọn dẹp dưới thu hoạch lần này. Nguyên tinh quặng mỏ nhiều lắm, hắn đếm không hết, có điều chí ít cũng có hơn 100 triệu. Cái kia linh dược viên thậm chí hoàn toàn bị mang đi vào. Sau đó hắn ngay ở chính mình phần mềm hack thế giới trồng trọt linh dược. Như vậy mới phải có thể kéo dài phát triển a. Ninh Dương mau mau lấy ra một bình hóa hải đan cùng vô số nguyên tinh. Trực tiếp bắt đầu tu luyện. Đang xây mộc bên cạnh, một bên không ngừng mà dùng hóa hải đan, một bên không ngừng hấp thu nguyên tinh bên trong nguyên khí. Ninh Dương cảm giác mình cảnh giới thật giống như ngồi tên lửa giống như vậy. Tăng vụt lên. Khí hải nhị trọng xung kích khí hải tam trọng chỉ là chưa tới nửa ngày. Làm Ninh Dương cảm nhận được cường đại hơn đích thực khí lưu chuyển sau. Càng là không có chút nào dám dừng lại. Theo Ninh Dương điên cuồng vận chuyển tam nguyên quyết, dùng đan dược, thu nạp nguyên tinh bên trong nguyên khí. Từng cái vô cùng to lớn nguyên khí vòng xoáy trùng Ninh Dương đỉnh đầu hình thành. Lít nhà lít nhít. Cuối cùng dung hợp tạo thành một khổng lồ vòng xoáy khí lưu. Mà Ninh Dương chu vi nguyên khí đã trở thành chất lỏng xanh xệch. Không cần nói Ninh Dương chu vi, chính là toàn bộ phần mềm hách thế giới, đều bị loại này nồng nặc nguyên khí tràn ngập. Chính là kiến mộc đều có vẻ sinh cơ bừng bừng. Tựa hồ cũng cao lớn lên 1-2 mét. Răng rác, ca băng, không ngừng tiếng vang truyền đến. Ninh Dương coi như nhắm mắt lại, cũng biết đó là từng khối nguyên tinh bởi vì nguyên khí hao hết vỡ vụn thanh âm của. Ninh Dương không quan tâm chút nào cảnh giới nâng lên quá nhanh. Hắn điên cuồng hấp thu nguyên khí, làm nuốt vào mười mấy viên hóa hải đan cùng tiêu hao vô số nguyên tinh sau. Hắn đã cảm giác mình quanh thân kinh mạch tựa hồ lại đã trải qua một lần thuế biến. Chân khí trong cơ thể chảy xuôi đến càng là hùng hồn. Ninh Dương biết hắn đã nhanh chóng lấy được đột phá. Tiến vào khí hải 7 tầng. Hắn dừng lại tu luyện. Hắn cảm giác mình đã tu luyện hơn 20 ngày. Là nên ra ngoài xem hai cái đồ đệ. Phương Thu Quân cùng Phương Thủy tu luyện cũng là khả quan. Hai người đều đột phá rèn thể đạt đến khai mạch cảnh. Đương nhiên. Này hoàn toàn dựa vào Ninh Dương vị này đan vương công lao. Cuối cùng lại truyền thụ một ít võ kỹ cho huynh muội này hai. Còn dạy đảo hai người bọn họ ngày sau. Ninh Dương tiếp tục bắt đầu bế quan. Lần thứ hai lấy ra vô số nguyên tinh cùng đan dược. Tiếp tục điên cuồng tu luyện. Ninh Dương đã chìm đắm trong tu luyện. Thậm chí cũng không biết chính mình nguyên tinh quặng mỏ đã co lại đến lợi hại. Nếu như lúc này hắn nhìn thấy nguyên tinh quặng mỏ ở một đống lớn biến thành tro bụi. Nói không chắc hắn ngay lập tức sẽ dừng lại. Tu luyện không 5 tháng, làm Ninh Dương cảm giác được chân khí của chính mình đã tới một đỉnh cao. Không có cách nào tăng thêm nữa thời điểm. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Hắn đại khái lại tu luyện 1 tháng. Đã là khí hải cửu trọng tột cùng cảnh giới. Ninh Dương trong lòng ngơ ngác, có thể tu luyện khí hải cửu trọng đỉnh cao, hắn vẫn là lòng tràn đầy vui mừng. Có điều lập tức hắn liền sợ ngây người, hắn phát hiện mình nguyên tinh quặng mỏ lại giảm bớt 1/5. Đây chính là hơn 1 tỷ nguyên tinh a. Hắn vốn là cho rằng nhiều như vậy nguyên tinh, hoàn toàn đầy đủ chính mình thăng cấp đến nguyên chân cảnh. Thế nhưng chiếu... Theo bây giờ xu thế xem ra, hoàn toàn không đủ, bất quá hắn cũng không cố nhiều như vậy. Trước tiên đem nguyên tinh đổi là thật lực lại nói, Lần này hắn lấy ra một khối nguyên tinh tinh, mặt trên nguyên khí nồng nặc cực điểm. Ninh Dương thần thức chạm được mặt trên đều cảm giác vô cùng ấm áp thư thích. Lần thứ hai lấy ra mấy viên thác hải đan, một cái nuốt vào, sau ba ngày, vù, theo từng cái kinh mạch tiếng trầm vang lên, Ninh Dương cảm giác mình tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này là trước nay chưa có rõ ràng, tố hồn cảnh, có điều Ninh Dương mở mắt ra lập tức liền bắt đầu nghi hoặc. Người khác tu luyện tố hồn cảnh đều sẽ có nguyên hồn sinh thành. Chính hắn làm sao không có gì cả. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thực lực mình tăng lên rất nhiều. Nhưng không có bất kỳ cái gì khác dị dạng. Suy nghĩ hồi lâu, Ninh Dương chỉ có thể quy tội tam nguyên quyết tính đặc thù. Bất quá hắn cũng không để ý. Đối với hắn mà nói có hay không nguyên hồn cũng không đáng kể. Có điều Ninh Dương không có lập tức đi ra ngoài, mà là tiếp tục ở lại phần mềm hách thế giới. Hắn mới vừa cảm ngộ một tia không gian pháp tắc không lâu. Thừa dịp hiện tại hắn nghĩ kỹ thật nghiên cứu một chút trận nói. Lại là mấy ngày trôi qua, Ninh Dương mở mắt ra khẽ mỉm cười. Cấp 8 trận pháp tông sư. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng là ở đây chút đỉnh cấp cường giả trước mặt. Có một tia nói chuyện sức lực, ra phần mềm hách thế giới. Ninh Dương lần thứ hai giáo dục Phương Thu Quân huynh muội hai người mấy ngày. Cuối cùng ở tại bọn hắn trong đầu lưu lại một đạo tin tức. Bọn họ chỉ có đột phá tố hồn cảnh thời điểm mới có thể kiểm tra đến đạo này tin tức. Đạo này tin tức bên trong nội dung chính là Ninh Dương ở Tử Hà Thôn Tửu Lâu. Tự tay chém giết phía kia giao xinh đẹp hai người thần thức hình ảnh. Hơn nữa còn đánh dấu người giết người chính là hắn Ninh Dương. Ninh Dương không muốn che giấu hai người. Nếu là hai người sau này tìm hắn báo thù, hắn tự nhiên đón lấy. Hơn nữa sẽ không đối với bọn họ nương tay. Hắn cũng không cảm thấy hắn thu huynh muội này làm đệ tử. Lại lưu lại đạo kia tin tức là cởi quần trung tiện. Đánh giám làm điều thừa, huynh muội này hai người sau này đến cùng làm sao đi? Đó là bọn họ con đường của chính mình, cần chính bọn hắn lựa chọn. Ninh Dương chuẩn bị rời đi Tử Hà Sơn, hắn mới đi không xa. Thần thức liền phát hiện ba đạo độn quang, một người ở mặt trước bay trốn, mặt sau hai người truy đuổi. Chạy trốn người kia là một gã chiến vương ngũ trọng. Mà truy đuổi hai người là một gã chiến vương ngũ trọng. Một người khác đã là chiến vương cửu trọng. Ba người kia đi tới phương hướng chính là Ninh Dương bên này. Chỉ là chớp mắt thời gian, cũng đã đi tới Ninh Dương trước người. Trốn ở mặt trước tên nam tử kia nhìn thấy Ninh Dương đứng trước mặt. Nhưng ngừng lại, tựa hồ biết coi như lại trốn cũng trốn không thoát mặt sau hai người truy sát. Tiền bối. Chạy trốn nam tử không nhìn ra Ninh Dương cảnh giới, không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng tiền bối. Ninh Dương lại phát hiện này chạy trốn nam tử máu me khắp người. Hiển nhiên đã chịu rất nặng thương thế, thậm chí ngay cả chữa thương thời gian đều không có. Không giống nhau, không chờ Ninh Dương nói chuyện, mặt sau hai tên đuổi theo chiến vương cảnh đã truy sát lại đây. Hai người nhìn thấy Ninh Dương không có lập tức động thủ. Đúng là ngừng lại, tên kia chiến vương cửu trọng đối với Ninh Dương ôm quyền. Vị bằng hữu này mời, Huyền Hóa Tông Liêu nhận cảm tạ bằng hữu vì chúng ta cản lại người này. Ninh Dương còn đang suy, nghĩ ai xấu như vậy, nhìn thấy chính mình so với bọn họ lợi hại, bọn họ lại còn dám đối với chính mình nói như thế. Một tiếng tiền bối xưng hô đều không có. Hóa ra là Huyền Hóa Tông đệ tử. Ninh Dương lập tức cười lạnh một tiếng. Cửu tinh thế lực là được rồi không nổi a. Một chiến vương run rế cũng dám nói mình là cho hắn cản người. Nếu như là những khác tố hồn cảnh. Nói không chắc chỉ là cười cười. Sau đó xoay người rời đi. Có thể Ninh Dương không phải người khác. Không cần nói Huyền Hóa Tông giết hắn mẫu tinh, chính là không có. cái này chiến vương run rế cũng làm cho hắn rất khó chịu. Giúp hắn cản người, hắn coi chính mình ai? Ninh Dương căn bổn không có để ý tới này chiến vương cửu trọng, mà là ngược lại hỏi hướng về cái kia bị đuổi giết chiến vương ngũ trọng. Ngươi tên là gì? Tại sao bị người đuổi giết? Cái kia chạy trốn người đang chờ Ninh Dương rời đi, sau đó chân khí tự bảo, coi như không thể đồng quy vu tận, cũng phải để hai người này bị thương không dễ chịu. Nhưng hắn không nghĩ tới Ninh Dương nghe xong đối phương là Huyền Hóa Tông người sau, dĩ nhiên đi chưa tới, trái lại hỏi dò lai lịch của hắn. Hắn lập tức có vẻ mong đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.